Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, hố chết, túc chủ không đền mạng. OMG cố lên, chuyển tuyển giai đoạn chưa trước khi bắt đầu, trên khán đài không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng. Lập tức tầng tầng lớp lớp cố lên âm thanh giống như thủy triều quét sạch toàn bộ trận quán. Một bên khác, EDG fan hâm mộ cũng không cam chịu yếu thế. Đáng tiếc trên khí thế cuối cùng kém hơn một chút. Điện tử thi đấu, thực lực nói chuyện, Lưu Trạch Thông nắm lấy laptop tay có chút run rẩy. Nhất là tại đối mặt nhiều như vậy fan hâm mộ tình huống dưới. Lưu Trạch Thông biểu thị áp lực như núi. Lần thứ nhất lên đài BP, một khi làm đập, những này fan hâm mộ còn không phải đem mình cho ăn đi. Nhìn ra được, OMG bên trên một trận thành công cầm xuống xem như cho fan hâm mộ đánh một châm thuốc trợ tim. Thanh này OMG chiến đội không có bất kỳ người nào viên thay đổi. Bất quá bọn hắn huấn luyện viên giống như đổi, là cái khuôn mặt mới ai. Thẳng đến Miller nói xong câu đó về sau, mưa đạn mới chấn chú điểm đặt ở huấn luyện viên trên thân. Chim lớn huynh đệ nói rằng, bên trên đem huấn luyện viên không phải cái này huấn luyện viên sao? Không phải đâu, giống như ta cũng không biết ai sẽ đi chú ý huấn luyện viên a, quản hắn là ai đâu. Dù sao nếu là hắn làm BP không tốt, lão tử cái thứ nhất phun hắn. Bàn phím hiệp đã vào chỗ. Không thể không nói OMG tầng quản lý thật sự là đầu óc có hố. Bên trên đem Therese cầm đơn giản thần lai chi bút. Tốt bao nhiêu huấn luyện viên thanh này thế mà không cho lên. Thua OMG cả đời hát. Kỳ thật mưa đạn bên trên đại bộ phận đều là mang tiết tấu. Bởi vì cái gọi là ba người thành hổ. Phàm là nhìn chằm chằm một sự kiện hoặc là một người cuồng phún bình xịt quần thể bên trong. Kỳ thật bên trong chỉ có một hai thành là thật bình xịt. Còn lại tuyệt đại đa số đều là loại kia nhàn không có chuyện làm. Hoặc là nói thích cùng gió tham gia náo nhiệt người. Loại người này không có gì đầu óc. Hoặc là nói khi nhìn đến có mới tiết tấu xuất hiện về sau, hoàn toàn liền bất động đầu óc. Trực tiếp đụng lên đi đến bên trên một trận thao thao bất tuyệt. Trong ngôn ngữ nói hình như mình tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Có một tay so nào đó điểm tác giả tiểu tứ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần tốc độ tay. Còn có hoa lệ phun người từ tàu. Không đi viết tiểu thuyết đáng tiếc. Tranh tài tiến vào chuyển tuyển giao diện. Cái này một thanh, OMG đi tới bên phải. Mặc dù không cách nào dẫn đầu tuyển người, nhưng lại có thể có một cái can vị. Dùng để châm đối với đối thủ một vị trí nào đó. EDG bên này đưa cho Kun rất lớn tôn trọng. Chuyển rơi mất hắn am hiểu Twisted Fate. Còn có bên trên đem phát huy kỳ thật liền một đợt chói sáng AZ. Cùng top lên sen, OMG thì là răng rắc rơi mất trợ giúp tần suất rất cao Rikersai. Bên trên một thanh tuy nói là Gragas liều lĩnh. Nhưng nếu như không phải Rikersai trợ giúp qua nhanh, kia dao động OMG cũng sẽ không nỗ lực giá cao thảm trọng. Còn lại hai tay phân biệt cho đến Rhys cùng Kalista. Kỳ quái, EDG bên này thế mà không có chuyển rơi Therese. Miller nhìn thấy song phương chuyển người về sau, cảm thấy nghi hoặc, lá gan này cũng quá lớn a. Quên bên trên đem bị Therese giáo dục sợ hãi. Đương nhiên, lời này Miller cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, EDG thả đi Therese, không là muốn cho OMG cầm, mà là nghĩ chính mình. Ngươi nhìn, bọn hắn quả nhiên trực tiếp liền tuyển định Therese. Trên khán đài, thuộc về EDG fan hâm mộ chỗ khu vực bên trong vang lên trận trận reo hò. MacIO tên này tuyển thủ mới xuất đạo thời điểm cũng là lấy Therese lấy xưng. Ở trong nước đối Therese cái này anh hùng lý giải bên trên, MacIO chí ít có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Các ngươi dám chơi, chúng ta cũng dám chơi. chờ lấy đi, nhà chúng ta đồng ruộng sẽ hào hào chi phối các ngươi. Có nữ fan hâm mộ lúc này phản phúng khiêu khích, thật bội phục dũng khí của hắn. Cái này gọi múa diều qua mắt thợ. Mac I Outeres ta gặp qua, chơi cũng liền như thế. Song phương fan hâm mộ riêng phần mình bắt đầu thân mật giao lưu. Đến phiên OMG tuyển người, Lưu Trạch Thông nhìn xem Tiểu Bổn Bổn bên trên mình ghi chép lại đội hình, thoáng chần chờ rồi nói ra: ta dự định thanh này cầm một bộ cường thế một chút hệ thống. Dù sao bên trên đem tất cả đã đánh ra xúc cảm, không có vấn đề à. Vậy ta trước hết tuyển Gragas đi. Các đội viên nhao nhao biểu thị đồng ý. Đối với vị này tương đối xa lạ huấn luyện viên, chúng đội viên lộ ra tương đối buông lỏng. Tối thiểu nhất nhìn qua cái này huấn luyện viên sẽ không giống Hạo Mộc như thế. Trực tiếp lệnh cưỡng chế ngươi lấy cái gì anh hùng. Mà là trước hỏi qua các đội viên ý kiến. Loveling bên trên nâng cốc thùng phát huy rất tốt, có thể cầm. Về phần lầu 1, các ngươi có cái gì muốn chơi anh hùng, muốn cướp? Lưu Trạch Thông hỏi. Cho ta lấy trước phụ trợ đi, cảm giác tiết tấu đặc biệt mạnh cái chủng loại kia. Lý Mục trước há mồm, muốn cái gì? Liền lợp lăng đi, lợp lăng. Bạch, bốn người lại thêm huấn luyện viên ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lý Mục trên thân. Ý của ngươi là dùng lợp lăng đánh phụ trợ? Lưu Trạch Thông nhíu nhíu mày, mặc dù hắn cũng biết tại đội viên trước mặt mình quyền nói chuyện rất ít, nhưng cái này xoáy cái yêu cơ đi đánh phụ trợ, không khỏi cũng quá tùy ý chút a. Ta lợp lăng rất mạnh. Lý Mục mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại quanh quẩn MMP. Vừa rồi hệ thống ban bố lâm thời nhiệm vụ, Lý Mục nhìn, nên hoạt động còn có hệ liệt. Hệ liệt tên là vạn vật đều có thể phủ. Mà lần này ban bố nhiệm vụ thì là yêu cầu Lý Mục tại trận tiếp theo trong trận đấu sử dụng phi thường quy loại hình phụ trợ. Tranh tài thắng lợi lấy được 10 điểm tích lũy, thất bại 10 điểm tích lũy. Phi thường quy loại hình phụ trợ, Lý Mục đã hỏi rõ, là chỉ tại tất cả anh hùng định vị trong giới thiệu có phụ trợ thuộc tính, nhưng lại không phải chủ thuộc tính cái chủng loại kia. Quỷ thuật yêu cơ lệ thuộc thích khách hàng ngũ, nàng lần định vị chính là phụ trợ, cho nên cái này anh hùng tại Lý Mục có thể chọn lấy phạm vi bên trong. Lợp lăng rất mạnh, Lưu Trạch Thông khóe miệng có chút co quắp một chút. Lợp lăng mạnh hơn cũng chỉ là giữa trận đơn a, chỉ dựa vào một cái không ổn định khống chế cùng yếu ớt tiểu thân bản, làm sao đi cùng người ta thông thường đội hình vừa. Cũng chỉ có thanh đồng bạch ngân cục đụng phải những cái kia căn bản cũng không muốn đánh phụ trợ người chơi mới có thể đi chọn một tuyển a. Có thể hay không tuyển cái thông thường? Ta thông thường phụ trợ sẽ chỉ chơi Therese. Lý Mục trừng mắt nhìn, một mặt vô tội. Lưu Trạch Thông xem như triệt để bất đắc dĩ, nhìn về phía GoGoWing ngầm đồng ý giống như nhẹ gật đầu. GoGoWing hiểu ý. Tại mấy giây cuối cùng chuông quyết định yêu cơ, Lưu Trạch Thông ngẩng đầu nhìn lên trời. Lão thiên gia a, vì cái gì ta thanh thứ nhất BP cứ như vậy khó? Hắn đương nhiên biết Lý Mục hẳn là tại trước hai trời vừa mới chuyển hình phụ trợ vị. Trước đó đều là dự bị mid, anh hùng ao cạn cũng nói còn nghe được. Loạn chơi liền loạn chơi đi, không thèm đếm xỉa, Lưu Trạch Thông thở dài. Cùng lắm thì liền từ trước thôi, dù sao có Hạo Mộc tại, hắn cũng không có rèn luyện mình BP cơ hội, phải chăng có thể tiếp tục lưu lại OMG đã không quan trọng. Áo, OMG bên này tại trực tiếp liền quyết định mít yêu cơ. Cun yêu cơ, giống như có đoạn thời gian chưa từng thấy, Miller một mặt chờ mong, thích khách anh hùng. Vĩnh viễn đều phải so thường quy pháp sư thi đấu muốn trông tốt hơn nhiều. LOL trong lịch sử buồn nôn nhất bản vốn là một góc ba tên phiên bản. Nói là một góc ba tên, nói đúng là một cái anh hùng, lại có được ba cái khác biệt danh tự. Ziggs, GIF cùng bạo phá quỷ tài. Cái kia phiên bản bàn trải hoành hành, chỉ gặp bom không gặp người. Mà bây giờ, GIF mặc dù bị chặt, nhưng lại xuất hiện một cái Azi, cũng rất khó chịu. Hoàn toàn chính xác, đã rất lâu chưa từng gặp qua thích khách anh hùng đối chọi. Chỉ là không biết Pon sẽ lấy cái gì đến đối kháng tuyến bên trên cường thế quỷ thuật yêu cơ. Miss nhẹ gật đầu, Pon tướng quân đối với yêu cơ cái này anh hùng lý giải rất cường đại. Phải biết thi đấu vòng tròn đặc sắc nhất yêu cơ tuyển tập chính là xuất từ Pon chi thủ. Ân để chúng ta đối trận này đối cục rửa mắt mà đợi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.